Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 297, chương 297, thời gian chuyển hoán khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, thời gian chuyển hoán khí. Triệu Mục trong lòng một hồi kích động, nếu như nói toàn bộ Harry Potter thế giới hắn nhất muốn cái gì? Trừ thời gian chuyển hoán khí không khác biệt, thời gian chuyển hoán khí ở kịch bản nhân vật trong tay. Có thể chuyển kiếp trở về thời gian, nhưng là không thể đối với đã qua tạo thành quá lớn thay đổi. Nếu không sẽ đối với thời gian tuyến tạo thành trọng đại thay đổi. Thậm chí lúc sử dụng ở giữa chuyển hoán khí người cũng sẽ trực tiếp biến mất. Liền cái này còn không bảo đảm nhất định có thể thay đổi đã qua. Bởi vì là thay đổi qua đi đồng thời gian chuyển hoán khí sẽ chịu đựng thời gian cắn trả. Nếu như thay đổi quá lớn, thời gian chuyển hoán khí thì biết làm tổn hại. Nếu không có sự thiếu sót này, chúa tể Voldemort đã sớm ở thời kỳ trẻ mới sanh bị giết chết. Trừ những thứ này ra, thời gian chuyển hoán khí còn có một cái thiếu sót. Tỷ như trở lại quá khứ 2 tiếng. Trở lại quá khứ nhưng thì không cách nào trở lại tương lai. Phải trong quá khứ ngây ngô đủ 2 tiếng. Sau đó nhìn một cái khác mình trở lại quá khứ, lúc này mới có thể quang minh chánh đại xuất hiện. Đơn giản mà nói, chính là cùng một thời không chỉ có thể có một cái bản thể tồn tại. Mặc dù có các loại thiếu sót, nhưng là cái này chút nào không trở ngại thời gian chuyển hoán khí chân quý. Vật này rơi vào siêu duy người tiến hóa trong tay, liền có thể ở thế giới luân hồi bỏ ra siêu duy tiền làm giá tự do qua lại đến một cái 10 năm. Chỉ cần đừng tìm chỗ chết định xóa bỏ nhân vật chính, là có thể an toàn ở thế giới luân hồi sinh hoạt 10 năm. Mấu chốt nhất là, cái này 10 năm ở thực tế bất quá là một cái chớp mắt. Nếu như thời gian chuyển hoán khí bắt được thực tế, dĩ nhiên không có biện pháp qua lại thời gian, nhưng là có thể ở trong phạm vi nhất định nghịch chuyển thời gian. Chỉ cần là sử thi trở xuống hoặc là hầu tước trở xuống tồn tại, coi như là đã chết cũng có thể ngay tức thì sống lại. Thời gian chuyển hoán khí không tính là quay số, tổng cộng có 3 loại đạt được phương thức. Loại thứ nhất, siêu duy tiền trực tiếp đổi. Số lượng cũng không nhiều, cũng chỉ 10 triệu siêu duy tiền. Loại thứ hai, phá hủy Harry Potter thế giới luân hồi. Cả thế giới đều biến thành phó bản thẻ bài, thời gian chuyển hoán khí còn không phải là chuyện nhỏ. Cuối cùng một loại phương pháp, bức bách Dumbledore hoặc là chúa tể Voldemort lúc sử dụng ở giữa chuyển hoán khí. Sau đó trực tiếp diệt bọn hắn, có cực thấp tỷ lệ đánh mất thời gian chuyển hoán khí. Chỉ có bọn họ hai cái mới có tư cách đánh mất. Những người khác tay cầm thời gian chuyển hoán khí chết cũng là số không đánh mất. Loại thứ ba đơn giản nhất, đó cũng chỉ là tương đối trước hai cái mà nói. Bức bách trên cái thế giới này mạnh nhất hai người lúc sử dụng ở giữa chuyển hoán khí. Nói dễ làm cũng không dễ dàng. Hắc hóa Harry Potter, chia rẽ Harry, Hermione, John, ba người tam giác sắt tổ hợp, sống lại chúa tể Voldemort, những thứ này cũng chỉ có một mục đích. Chính là bức bách Dumbledore và chúa tể Voldemort ở tương lai đi lên tuyệt cảnh. Bức bách bọn họ sử dụng nguy hiểm cực lớn thời gian chuyển hoán khí. Bây giờ nhìn lại, ở tương lai bị hắn ép đến tuyệt cảnh Dumbledore đã xuất hiện. Hơn nữa ẩn núp trong bóng tối. Ở hết sức cố gắng thay đổi nhỏ thời gian tuyến dưới tình huống cùng hắn mở ra đối kháng. Cái này thật đúng là để cho hắn có một loại tự đối mặt nặng người sống cảm giác. Thân làm trọng người sống, Triệu Mục so người bất kỳ đều biết đối mặt nặng người sống phiền toái. Hermione, Jessica, Harry, John cùng ta tới, Triệu Mục lớn tiếng nói. Hermione và Jessica nghe được gọi thời gian đầu tiên tới. Harry và John do dự một chút vậy đi theo tới đây. Bá, Harry sau lưng xuất hiện một mảnh ánh sáng màu trắng. Bao phủ ở Harry Potter thì phải huyễn ảnh di hình. Ở nơi này ngay tức thì, Harry Potter tại chỗ biến mất xuất hiện ở Triệu Mục sau lưng bóng dáng bên trong. Đánh từ vừa mới bắt đầu bóng tối ảnh quạ đen ngay tại Harry Potter bóng dáng bên trong. Dumbledore muốn mang đi Harry Potter không có dễ dàng như vậy. Ánh sáng màu trắng không có mang đi Harry Potter, chỉ có thể cuốn John và Jessica biến mất ở đại lễ đường. Chính mắt nhìn thấy hai người biến mất, đại lễ đường khắp nơi đều là tiếng thét chói tai. McGonagall giáo sư liên thủ mấy cái giáo sư, ma lực chói lọi hội tụ vào một chỗ lan truyền đến toàn bộ Hogwarts. Phối hợp Hogwarts kết giới tạo thành một đạo thể hệ phòng ngự mới. Từng cái nhà nuôi tiểu tinh linh xuất hiện đem tất cả nhỏ phù thủy đều dùng huyễn ảnh di hình. Chuyển tới góc đối ngõ hẻm, McGonagall giáo sư mặc dù không có chết, hơn nữa cũng bị chỗ tối Dumbledore cứu. Nhưng là nàng đã không thể nào tin nổi Dumbledore, bởi vì là một cái giết nàng một cái cứu nàng Dumbledore. Bọn họ ma lực đều là thuộc về Dumbledore. Cứu nàng càng có thể là thật Dumbledore nhưng cũng không tuyệt đối. Bảo vệ nhỏ phù thủy tốt nhất biện pháp chính là đem bọn họ trước thời hạn rời đi. Vô luận là về nhà vẫn là tránh ở địa phương nào. Cũng so bây giờ Hogwarts an toàn. Mới vừa rồi vậy là ai? Harry khẩn trương hỏi. Tới giết ngươi Dumbledore. Triệu Mục thanh âm chỉ ở Harry Potter vang lên bên tai. Harry Potter sợ hết hồn, nhưng là mới vừa rồi cái loại đó ma lực chập chờn chính là Dumbledore hiệu trưởng. Hắn mấy ngày trước mới chứng thật mình thật là chúa tể Voldemort nhi tử. Thời gian đảo mắt Dumbledore giáo sư liền phải trừ hết hắn. Thân là chúa tể Voldemort nhi tử, mấy ngày nay hắn một mực cảm thấy khuất nhục và không cam lòng. Hắn không có ý định cho phụ mẫu trả thù. Ở hắn xem ra phụ mẫu cũng không phải người tốt, nhưng là vào giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được mình rất buồn cười. Hắn không đồng ý phụ mẫu giết người như ngoé cách làm. Nhưng là bạch phù thủy đời đồng hồ Dumbledore nhưng đối với hắn hạ sát thủ. Rốt cuộc cái gì là hắc cái gì là bạch hắn hoàn toàn không hiểu rõ. Nhờ có ngươi cứu Harry. McGonagall giáo sư và những thứ khác giáo sư đi tới Triệu Mục bên cạnh nói. Phải, bây giờ trọng yếu nhất chính là chúng ta hẳn đi đâu? Triệu Mục hỏi. McGonagall giáo sư yên lặng. Nàng rất muốn nói ở lại Hogwarts, nhưng là chúa tể Voldemort, Snape và Dumbledore cũng xảy ra vấn đề. Lúc này tiếp tục ở lại Hogwarts quá nguy hiểm. Hogwarts nhiều như vậy nhân viên cũng không phải là mỗi một cái cũng sở trường chiến đấu. Thật ra thì ta có một cái an toàn chỗ đi. Triệu Mục vừa nói ở dưới chân dùng ma trượng vạch ra. Một cái vòng tròn nhảy vào. Từ tín nhiệm, Hermione cái đầu tiên nhảy xuống. Harry Potter do dự một chút vậy nhảy xuống. Thấy mình muốn bảo vệ Harry nhảy vào. McGonagall giáo sư không biết làm sao và những thứ khác giáo sư cùng nhau nhảy xuống. Xuyên qua thế giới thụ nhà trọ đi tới đảo cầu vồng. Khắp nơi đều là ánh mặt trời ấm áp. Trên đảo khắp nơi lần bố trí từng cái trấn nhỏ. Đảo cầu vồng hết thảy. Cũng để cho McGonagall giáo sư cảm thấy khiếp sợ. Tương tự thế giới nhỏ nàng đã từng gặp qua. Đó là một cái ma pháp thần kỳ cái dương. Đối với không vết mở rộng nguyên rủa ứng dụng đã đạt đến kinh người đến nước. Nhỏ nhỏ một cái cặp bên trong có một cái khổng lồ thần kỳ động vật vườn động vật hoang dã. Nhưng là cái đó ma pháp cái dương cùng trước mắt nơi gặp so sánh. Căn bản là tiểu vu kiến đại vu, nhất là trước mắt viên này mấy ngàn mét cao cây lớn. Nàng chưa từng nghe nói qua trên thế giới sẽ có cây lớn như vậy. Nàng có thể khẳng định đây tuyệt đối không phải không vết mở rộng nguyên rùa có thể làm được. Đây là một cái chân chính ý nghĩa trên trong truyền thuyết không gian thế giới nhỏ. Trời à, đây là thần kỳ bực nào vĩ đại thực vật. Hufflepuff học viện viện trưởng Tư Phổ Lao đặc biệt kích. Động ngước nhìn hư không thái dương thủ. Nàng cả đời đều ở đây bồi dưỡng các loại ma pháp thực vật. Trước mắt nghe nơi thấy là nàng trước kia nghĩ cũng chưa từng nghĩ qua mạnh mẽ thực vật. Nếu như thích có thể giúp ta theo liệu một hai. Triệu Mục cười nói, ta đã từng trong lúc vô tình đạt được cái này thế giới nhỏ. Các người vẫn là cái này nhỏ đệ nhất thế giới nhóm quý khách. Ta muốn chúa tể Voldemort hắn coi như lợi hại hơn nữa cũng không khả năng tìm tới nơi này. Dĩ nhiên, McGonagall giáo sư tán đồng nói, nếu như ngươi không ngại ta muốn cùng những thứ khác giáo sư cùng nhau đem bên trong lâu đài một ít thứ rơi tới nơi này, ta lo lắng chúa tể Voldemort sẽ hủy diệt chúng. Động tác kia có thể muốn nhanh một chút. Triệu Mục đồng ý nói, trừ Harry và Hermione, tất cả giáo sư đều bắt đầu nhanh lên. Toàn bộ Hogwarts trừ không thể mang đi, còn lại toàn bộ hủy đi rời đến đảo Cầu Vồng. Bọn họ đều biết chúa tể Voldemort có nhiều phiền toái không phải thời gian ngắn có thể giải quyết. Ở chúa tể Voldemort lần nữa ngã đài trước kia bọn họ phải rời đi Hogwarts. Có như vậy một cái thế giới nhỏ, nói không chừng có thể để cho nhỏ các phù thủy ở chỗ này an tâm đi học. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-cap/nối-tsa/nối-y/nối-tai/nối-do/nối-tsi/ muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.